Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, thút thít thằng hề. 1. Ngoặc kép chấm chấm. May mắn bản thân hắn dáng dấp không thế nào cường tráng. Hóa học lão sư lại là cái nam, hai lần liền tránh ra khỏi, đem hắn chế phục, lúc này mới không có ủ ra đại họa, bằng không thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lão sư bây giờ nhớ lại đều không rét mà run. Hắn tại sao phải làm như vậy a? Người cũng không nghĩ đến nam hài này lý do đến cỡ nào kỳ quái. Lý do gì? Hắn nói hắn làm đây hết thảy cũng là vì ông Hồng. Hắn cảm thấy hóa học lão sư cố ý làm khó dễ ông Hồng. Hắn rất không quen nhìn, cho nên liền muốn trừ hết hắn thay ông Hồng xuất khí. Ông Hồng cô bé kia về sau nói với ta, nam sinh kia luôn luôn hướng nàng thổ lộ mình cỡ nào yêu nàng. Nguyện ý vì nàng làm mọi chuyện, nàng sẽ cố ý làm khó dễ hắn. Nói, ngươi nếu dám đem hóa học lão sư giết, ta liền tin tưởng, không có nghĩ đến cái này nam sinh thật sự tưởng thật. Hắn còn thân hơn miệng nói với ta, hắn cùng ông Hồng là thật tâm yêu nhau. Hắn đối ông Hồng đã thề muốn cả một đời bảo hộ nàng. Hắn không thể cô phụ nàng. Bọn hắn yêu đương rồi. Nào có sự tình, ta hỏi qua ông Hồng. Ông Hồng nói, đều là nam sinh kia đối nàng dây dưa không thả. Nàng căn bản không coi trọng hắn. Cũng không có chưa từng đồng ý cùng với nàng chỗ đối tượng. Thế nhưng là đâu? Ta tìm nam sinh nói chuyện. Mặc kệ ta hỏi thế nào. Hắn một mực chắc chắn là ông Hồng yêu hắn yêu chết đi sống lại. Còn luôn miệng nói là ông Hồng sớm nhất truy cầu hắn. Bởi vì ông Hồng quá yêu hắn. Hắn bị cảm động, thề vĩnh viễn đi cùng với nàng. Còn có cái này là chuyện gì? Ngươi có đi tìm những học sinh khác xác minh qua sao? Xác minh qua, những bạn học khác đều nói. Ông Hồng cho tới bây giờ liền không có cùng nam sinh kia kết giao qua. Là nam sinh kia tương tư đơn phương người ta. Ông Hồng ép căn bản không hề đồng ý. Sự thật rất rõ ràng. Rõ ràng chính là nam sinh này đang nói láo. Nhưng là nam sinh này miệng đặc biệt cứng rắn. Bất kể thế nào giáo dục hắn, hắn cũng không chịu thừa nhận là mình sao nhiễu người ta. Một mực chắc chắn là ông Hồng truy cầu hắn. Rời đi nàng sẽ không được. Còn có hắn viết những cái kia huyết thư, ta cũng đều nhìn. Không phải khổ gì khổ truy cầu loại kia. Bên trong nói chuyện khẩu khí thật giống như hai người đã chỗ thời gian rất lâu, tình cảm rất tốt đồng dạng. Ta làm nhiều năm như vậy lão sư, giống như vậy kỳ hoa học sinh ta còn là lần đầu tiên gặp được. Chúng ta bắt hắn thật sự là không cách nào. Vậy các ngươi cuối cùng xử lý hắn như thế nào? Đứa nhỏ này thực sự quá khác thường, khuyên như thế nào đều không nghe, đem ông Hồng dọa đến đều phải báo cho cảnh sát. Lại nói, hắn hôm nay dám tập kích hóa học lão sư, ngày mai chưa chừng liền tập kích người khác. Ta muốn khai trừ hắn, nhưng hắn gia trưởng đặc biệt hung, kiên quyết không đáp ứng, đều nháo đến trường học. Chúng ta cũng sợ hắn làm ra cái gì quá kích cử động. Về sau điều hòa một chút, mời chuyên nghiệp tâm lý sinh hỗ trợ kiểm tra một chút. Quách Dung Dung cười nói, trùng hợp như vậy, chúng ta vị này cũng là tâm lý sinh. À, có đúng không? Cùng lão sư nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm thần sắc không biết tại sao, trở nên hơi khác thường. Hắn vội vàng hỏi cùng lão sư. Cái kia tâm lý sinh kêu cái gì? Đã nhiều năm như vậy, ta cũng không nhớ được. Bất quá, nghe nói là vị vô cùng quyền uy chuyên gia. Nam sinh kia đâu? Truy cầu ông Hồng nam sinh kia họ gì kêu cái gì? Cái này, ta ngẫm lại a, tựa như là họ Mã, gọi Mã Tiểu Quân đúng hay không? Cùng lão sư kinh ngạc không ngậm miệng được, đúng. Hắn liền gọi Mã Tiểu Quân. Làm sao ngươi biết? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Quách Dung Dung cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có trả lời. hắn ánh mắt có chút đăm đăm, một đoạn đã sớm bị hắn quên mất là một chút ký ức. Không có dấu hiệu nào hiện hiện trong đầu. Nhân sinh trải qua sự tình quá nhiều, có chút là khắc cốt minh tâm, có chút là thoảng qua như mây khói, còn có chút không có ý nghĩa việc nhỏ, khả năng cho tới bây giờ đều không có ở trong lòng ném rơi khởi một tia gợn sóng. 8 năm trước một trời xế chiều, có lẽ là 9 năm trước một trời xế chiều, thời gian cụ thể hắn đã nhớ không rõ. Ngay tại bây giờ muôn phương quảng trường sở tại địa, lúc ấy vẫn là 107 trung học trong văn phòng. Đinh Tiềm lão luyện thành thục ngồi trên ghế bọn người. Hắn lúc ấy đại khái chừng 20, có lẽ còn muốn nhỏ một chút. Tuổi như vậy, người bình thường vừa mới lên đại học, Đinh Tiềm liền đã thạc sĩ tốt nghiệp, ra sức học hành bác sĩ học vị. Hắn sư tòng trong nước chứ danh tâm lý chuyên gia. Tiến sĩ sinh đạo sư Trương Hồng Băng là Trương lão đệ tử đắc ý nhất. Trương lão không chỉ một lần đối với người ngoài nói qua, Đinh Tiềm hài tử là khó gặp kỳ tài, đợi một thời gian, thành tựu chắc chắn vượt qua ta. Đinh Tiềm cũng là không cô phụ kỳ vọng, liên tiếp ở trong ngoài nước chuyên nghiệp tâm lý sách báo bên trên phát biểu luận văn, kiến giải độc đáo, rất có khai sáng tinh thần. Thu hoạch được nghiệp giới rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tán thưởng. Có đôi khi, Trương Hồng Băng ra ngoài giảng bài hỏi bệnh, cũng mang lên hắn làm tùy thân thư ký, đủ đã nói rõ thầy giáo già đối đệ tử yêu thích. Ngày ấy, nhân viên nhà trường vốn là đặc biệt Trương giáo sư, vừa lúc gặp phải Trương giáo sư muốn đi làm tọa đàm, lâm thời tới không được, liền làm Đinh Tiềm thay hắn tới. Trương giáo sư bình thường công việc bề bộn nhiều việc, như loại này thật đơn giản nhìn xem bệnh, rất ít tự thân đi làm, trên cơ bản đều để học sinh cùng cái khác bác sĩ đại lao. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng gõ mấy lần, chậm rãi đẩy ra, đi tới một cái tay chân lèo khèo, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ nam sinh, trên mặt còn có mấy khỏa thanh xuân đậu, mang theo một bộ mắt kiếng to. Có chút thiên nhiên ngốc manh, nhìn niên kỷ cũng phải 17, 8 tuổi, so Đinh Tiềm không nhỏ hơn bao nhiêu. Đinh Tiềm vừa nhìn thấy nam sinh này liền không nhịn được nghĩ vui. Nói thực ra, nhìn bề ngoài, hắn quả thực chính là người vật vô hại tiểu thịt tươi. Làm sao còn có thể đem một người nữ sinh dọa đến cũng không dám về nhà. Mời ngồi, Đinh Tiềm chỉ vào cái ghế đối diện. Lão sư, ta, nam sinh há miệng liền cà lăm, chán đổ mồ hôi, mặt phát sốt, gọi ta Đinh y sinh là được, tùy tiện ngồi, không cần khẩn trương, chúng ta chính là trò chuyện một ít ngày. Nam sinh cúi đầu, dùng sức xoa xoa hai tay, hướng nội, mẫn cảm, lo nghĩ, khuyết thiếu tự tin, công năng xã giao chướng ngại. Đinh Tiềm trong đầu trong nháy mắt có phán đoán, giống như vậy người bệnh, hắn bình thường cùng lão sư cùng một chỗ tiếp xúc nhiều lắm. Mặc dù hắn còn không có bằng thầy thuốc, nhưng xem bệnh bản sự đã vượt xa bình thường bệnh viện tâm lý sinh. Đinh Tiềm không có cố ý đi nói hắn vì sao điên cuồng theo đuổi nữ học sinh. Đối với mẫn cảm hài tử, tận lực phòng ngừa kích thích thần kinh yếu ớt của hắn. Tại gặp Mã Tiểu Quân trước đó, hắn đã thông qua lão sư đối gia đình của hắn có đại khái hiểu rõ. Mã Tiểu Quân là gia đình độc thân, mẫu thân có bệnh tâm thần sử. Tại hắn 5 tuổi thời điểm phát bệnh, nhảy sông tự sát, hắn đi theo phụ thân lớn lên. Phụ thân tính khí nóng nảy, thích rượu như mạng, thường xuyên say rượu về sau đem hắn đánh cho mình đầy thương tích. Có mấy lần đánh cho quá hung, hàng xóm đều hướng đồn công an báo qua án, cảnh sát nhân dân tới cũng xử lý không tốt loại chuyện nhà này. Chỉ có thể đối Mã Tiểu Quân tiến hành phụ thân thuyết phục giáo dục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.